Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, trước ngụ ở Cổ Long Đảo. Rời đi phòng nghị sự sau, Hỏa Huyền cảm giác được hết sức mờ mịt. Mình bây giờ nên đi làm sao? Hỏa Huyền ca ca, ngươi làm sao một bộ mặt mày ủ rũ dáng vẻ? Có phải là làm cho, này lịch luyện mà phiền lòng? Hỏa Lý hỏi, đúng vậy a, lần này cách tộc lịch luyện cũng không biết muốn đi đâu. Thiếu tộc trưởng, không biết muốn đi đâu. Chúng ta có thể đi một bước xem một bước. Lúc này Viêm Liêu tiến lên trước nói rằng, chúng ta, Viêm Liêu ngươi cố ý nói ra câu nói này, là muốn biểu đạt cái gì không? Thiếu tộc trưởng, lần này lịch luyện ta nghĩ cùng ngươi đồng hành, cùng ta đồng hành. Không sai, không chỉ là ta còn có Viêm Lăng, Hỏa Vân, hai người bọn họ cũng muốn cùng ngươi đồng hành. Thiếu tộc trưởng, vậy ngươi xem, việc này, Viêm Liêu dò hỏi, quên đi, đồng thời liền đồng thời đi, thêm một cái người trên đường, nói không chắc cũng có thể nhiều một chút lạc thú. Viêm Liêu không khỏi đại hỉ, hắn chính đang chờ câu này. Lần này lịch luyện cùng dĩ vãng không giống, viêm tộc sẽ không phái hộ vệ cho bọn họ, mà bọn họ cũng là không cho phép mang bất kỳ hộ vệ. Nói cách khác, Hỏa Huyền hiện tại ngay cả mình hai cái thuộc hạ cũng không thể mang tới. Tuy rằng không cho phép mang hộ vệ, thế nhưng bọn họ cản bồn cũng không cần lo lắng cho mình sinh mệnh an toàn. Hỏa Huyền có thể rõ ràng cảm ứng được, phụ cận trong không gian còn dấu này một vị cường giả. Vị cường giả này tự nhiên là Viêm Tẫn phái tới bảo vệ bọn họ. Dù sao Viêm Tẫn không phải là kẻ ngu si. Một lần để viêm tộc hết thảy ưu tú thiên tài cách tộc lịch luyện. Nếu như không có phái ra một ít cường giả bảo vệ sao được. Đương nhiên, Hỏa Huyền biết người cường giả này bình thời là sẽ không dễ dàng ra tay giúp đỡ bọn họ. Chỉ có ở tại bọn hắn có nguy hiểm đến tính mạng lúc, hắn mới có thể ra tay. Rời đi viêm giới, lần thứ hai bước vào Trung Châu sau khi Hỏa Huyền đột nhiên phát hiện này Trung Châu mặt ngoài 11 cái đại thế lực, thậm chí có 5 cái thế lực đối với mình ôm ấp mãnh liệt địch ý. Trung Châu ở bề ngoài đỉnh cấp thế lực chính là nếu nói một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, tứ phương các. Đứng mũi chịu sào chính là hồn điện. Này hồn điện là hồn tộc sáng chế, bởi vì từ mạnh nhất chủng tộc viễn cổ hồn tộc sáng chế. Này hồn điện nhưng là hết sức mạnh mẽ. Ở hồn điện bên trong đẳng cấp xâm nghiêm, chỉ là hộ pháp chính là chia làm ngày địa người cấp 3. Những này hộ pháp thực lực đều ở đấu tông cấp độ. Mà ở hộ pháp bên trên còn có địa vị vô cùng cao thượng hồn điện tôn lão, chiếm giữ các đại phân điện phó điện chủ cùng điện chủ. Thực lực của bọn họ đại khái ở đấu tôn cảnh giới. Ngoài ra, hồn điện còn chia làm địa sát điện cùng thiên cương điện. Trong đó, địa sát điện chính là hồn điện phổ thông thiên tôn quản hạt vị trí, mà thiên cương điện chính là hồn điện bộ phận trọng yếu nhất. Vì là hồn điện điện chủ, hồn điện phó điện chủ, hồn điện chín đại thiên tôn quản hạt vị trí, thiên cương điện vừa mịn chia làm thiên địa nhân ba điện. Thiên điện chính là hồn điện điện chủ quản hạt vị trí, địa điện chính là hồn điện phó điện chủ quản hạt vị trí. Đồng thời, hồn điện trưởng lão cũng sẽ ở này làm công. Nhân điện chính là hồn điện chín đại thiên tôn quản hạt vị trí. Hồn điện chín đại thiên tôn phổ biến đều nắm giữ cấp cao đấu tôn thực lực. Trong đó hai ngày tôn cùng tam thiên tôn hắn đều nắm giữ bán thánh thực lực. Mà đại thiên tôn nhưng là nắm giữ nhị tinh đấu thánh thực lực. Mà hồn điện điện chủ, hồn diệt sinh, thực lực của hắn đã đạt đến ngũ tinh đấu thánh. Hồn điện là hồn tộc sáng chế, mà hồn tộc nhưng là còn lại 6 tộc kẻ địch. Chính mình thân là viêm tộc thiếu tộc trưởng, ngàn năm tới nay thần phẩm huyết mạch. Nếu như hồn điện phát hiện mình, vậy cũng chỉ có một con đường chết rồi. Đón lấy chính là này một tháp đan tháp. Đan tháp thực lực chỉ đứng sau hồn điện. Ở đan tháp cũng là có đấu thánh cường giả tồn tại. Không chỉ có như vậy, đan tháp bên trong cũng có một viên thực lực đạt đến lục tinh đấu thánh cửu phẩm huyền đan. Này cửu phẩm huyền đan cũng là đan tháp lão tổ đem viên này cửu phẩm huyền đan luyện chế ra tới, tiền bối cũng là đan tháp người sáng lập một trong. Có điều vị tiền bối kia đã sớm từ trần đã lâu. Ở đây vị trước sắp ngã xuống trước trong một năm, hắn hao hết thảy tinh lực luyện chế một lần đan dược. Ở đây lần đan dược luyện chế bên trong, vị tiền bối này ở đan thành thời gian tiêu hao hết tâm lực, cuối cùng âm u ngã xuống. Có điều ở tại ngã xuống lúc, hắn một tia thần trí nhưng là lấy một loại kỳ dị phương thức sáp nhập vào cái viên này cửu phẩm huyền đan bên trong, do đó khiến cho cái này đạt đến cửu phẩm huyền đan đan dược xuất hiện biến dị. Ở phía sau đến cái này biến dị cửu phẩm huyền đan hóa thành hình người, nhưng chưa rời đi đan tháp mà là lấy đan tháp thủ hộ giả phương thức lưu lại. Hỏa huyền có vẻ như nhớ tới đan tháp trong ba bá chủ có một dược trần tình nhân cũ. Hơn nữa dược trần cùng đan tháp trong lúc đó quan hệ cũng hết sức không sai. Mà hai tông chính là Thiên Minh Tông cùng Hoa Tông. Hai cái tông phái này ở Trung Châu cũng là có cực cường thế lực. Trong tông cường giả như vân, ở Trung Châu bên trên địa vị mặc dù không sánh được đan tháp cùng hồn điện, nhưng là phải không có thể khinh thường tồn tại. Ngày này Minh Tông hiện nay cùng mình không có bất kỳ thù hận, mà Hoa Tông sẽ không giống nhau. Hỏa huyền hắn có thể nhớ tới Hoa Tông bên trong hai vị thái thượng trưởng lão Thanh Hoa hai tiên. Các nàng cũng đều là dược trần tình nhân cũ rồi. Mà ba cốc chính là Băng Hà cốc, Âm cốc cùng với phần Viêm cốc. Không cần phải nói lần trước chính mình cướp đoạt phần Viêm cốc, đả thương bọn họ lão tổ, còn cướp đi truyền thừa của bọn họ dị hỏa cửu long lôi cương hỏa cùng chấn cốc bí pháp thiên hỏa tam huyền biến. Hiện tại phần Viêm cốc nhất định đem mình xếp vào tử vong trong danh sách. Mà tứ phương các chính là chỉ tinh vẫn các, vạn kiếm các, hoàng tuyền các, phong lôi các, này tứ các, bởi vì này tứ các phương vị vừa vặn thành tứ giác phương hướng sừng sững ở Trung Châu bên trên. Vì lẽ đó cũng là được gọi là tứ phương các. Thực lực của bọn họ đồng dạng cực kỳ không yếu, mặc dù để ở trong mắt châu nhất lưu thế lực cũng có thể tính là trong đó người tài ba. Mà này nếu nói tứ phương các, cũng là này tinh vẫn các chính mình có chút quan hệ, nhưng tương tự không phải cái gì thân thiết quan hệ. Tinh vẫn các là dược trần cùng bạn tốt của hắn Phong Tôn giả Phong Nhàn sáng chế. Gió này tôn giả là dược trần bằng hữu, dược trần từng dùng cốt linh lãnh hỏa cứu tính mạng. Phong Tôn giả lao thẳng đến dược trần coi là sinh tử chi giao. Ở dược trần bị đệ tử của mình Hàn Phong sát hại sau khi, mặc dù Hàn Phong đối ngoại tuyên bố dược trần là bởi vì nếu nói luyện đan gặp phải phản phệ mà chết, nhưng Phong Tôn giả hắn cũng không tin tưởng dược trần sẽ nhờ đó mà ngã xuống. Từng ấy năm tới nay, hắn vẫn còn đang tìm kiếm khắp nơi dược trần tung tích, chưa từng từ bỏ. Nếu như hắn biết mình đem dược trần luyện thành một bộ con rối, phòng trừng hận không thể giết mình đi. Phòng trừng hiện tại chỉ cần có người hỏa huyền sát hại dược trần chuyện truyền tới những thế lực này trong tai, bọn họ tuyệt đối sẽ cùng nhau liên thủ theo đuổi giết chính mình. Này năm cái trong thế lực có ba cái đối địch với chính mình, nguyên nhân là bởi vì mình giết dược trần. Không nghĩ tới, giết một dược trần liền cho mình trêu chọc tới đây sao nhiều kẻ thù. Kỳ thực đối với dược trần chết, hỏa huyền vẫn là cảm giác được một tia đáng tiếc. Dược trần bản thân đấu đế huyết mạch mỏng manh, sau bởi vì nhận lấy dược tộc trưởng lão dược vạn quy hãm hại bị trục xuất dược tộc, trong lòng đã triệt để cùng dược tộc thoát ly quan hệ. đang cùng Dược tộc thoát ly quan hệ sau khi Dược Trần dựa vào cố gắng của mình đánh ra Trung Châu đệ nhất luyện dược sư tên gọi, thực lực đạt đến cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, đồng thời ở Trung Châu sáng tạo tinh vẫn các, trở thành được vạn người ngưỡng mộ dược tôn giả. Nói thật Dược Trần cũng có thể xem như là một nhân tài. Thế nhưng đáng tiếc một người như vậy mới, nhưng không cách nào cho mình sử dụng. Vốn là mình cũng đã nhắc nhở qua hắn, để hắn không muốn hãm sâu đang cùng Tiêu Viêm trong lúc đó sư phụ đồ tình bên trong. Nhưng hắn lại không nghe khuyến cáo, chỉ bằng Hỏa Huyền cùng Tiêu Viêm trong lúc đó quan hệ. Dược Trần lại không thể có thể nương nhờ vào hắn, chớ nói chi là cuối cùng Hỏa Huyền còn nghĩ Tiêu Viêm giết. Tại đây loại điều kiện tiên quyết coi như Dược Trần đầu phục Hỏa Huyền, Hỏa Huyền cũng không nhất định dám nhận lấy Dược Trần. Vì lẽ đó, tất cả bất đắc dĩ, Dược Trần cũng chỉ có thể đi chết. Lần này cách tộc lịch luyện, không có một năm nửa năm chính là không cho phép hồi tộc. Nhưng bởi trước Hỏa Huyền đem hiện nay có thể thu được cơ duyên đều thu được, hiện tại hắn thật sự là không nghĩ ra muốn làm gì rồi. Sau đó Hỏa Huyền liền đề nghị đi một ít sơn mạch bên trong tầm bảo. Mà ở như vậy tìm kiếm bên trong, Hỏa Huyền cũng là lấy được không ít quý hiếm dược liệu. Đương nhiên, đang tầm bảo trong quá trình, Hỏa Huyền đẳng nhân tự nhiên tránh không được tình cờ gặp một ít ma thú mạnh mẽ. Trung Châu đại lục, diện tích cực kỳ bao la, cũng không phải như hẻo lánh Tây Bắc đại lục như vậy. Ở Trung Châu một ít bên trong dãy núi, cũng là ẩn tàng không ít chân chính hung thú. Trong đó Hỏa Huyền đẳng nhân liền có nhiều lần gặp chọc tới một ít siêu cấp ma thú. Có lúc liền ngay cả Hỏa Huyền đều bãi bất bình chúng nó. Cuối cùng vẫn là ẩn giấu ở chỗ tối hộ vệ xuất thủ cứu giúp. Lúc này mới để Hỏa Huyền đẳng nhân miễn gặp vừa chết. Ở gặp phải mấy lần chuyện như vậy sau khi, Hỏa Huyền mấy người cũng là thu liễm rất nhiều. Trung Châu, một chỗ ít dấu chân người sơn mạch, cả tòa sâm lâm đều tràn ngập cổ lão khí tức. Có tới mấy trăm trượng khổng lồ đại thụ đứng sững ở này, phía trên dãy núi, sương mù nhàn nhạt lượn lờ ở phía trên dãy núi, liền ngay cả trên bầu trời sáng rỡ đều là rất khó dọi nghiêng vào. Lần này đã thăm dò xong rồi, thiếu tộc trưởng, chúng ta sau đó phải đi đâu? Đón lấy, Hỏa Huyền suy tư một phen, cuối cùng quyết định mục tiêu kế tiếp. Tiếp đó, chúng ta liền đi một chuyến Thái Hư Cổ Long nhất tộc Cổ Long đảo đi. Nói thật Hỏa Huyền hiện tại cũng rất bất đắc dĩ ha. Bây giờ thời gian qua sớm, trong nguyên tác những kia quan trọng cơ duyên như là Tịnh Liên Yêu Hòa, Bồ Đề Cổ Thụ, Di Tích Viễn Cổ, Tam Thiên Diễm Viêm Hòa, Thiên Mộ cũng còn không có đến hiện thế thời gian. Vì lẽ đó bây giờ Hỏa Huyền hết sức tẻ nhạt, không biết nên làm cái gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Hỏa Huyền cuối cùng dự định sớm đi một chuyến Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Vì tương lai có thể thành công thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hòa, hắn hay là trước đi Cổ Long đảo một chuyến, tìm bọn họ muốn một đạo long ấn. Ở cực kỳ lâu trước đây, này Tam Thiên Diễm Viêm Hòa vẫn còn mô hình thời điểm, Thái Hư Cổ Long nhất tộc chính là có một vị tiền bối phát hiện nó. Có điều khi đó Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thật sự là quá nhỏ bé, lấy cũng không có tác dụng gì. Vì lẽ đó vị tiền bối kia liền ở Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong cơ thể lưu lại một nói long ấn. Này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể nói phải Thái Hư Cổ Long nhất tộc nuôi dưỡng đồ vật. Theo đề Thái Hư Cổ Long nhất tộc tộc tịch ghi chép, sau đó vị tiền bối kia ở một lần không gian cuộc du lịch triệt triệt để mất đi tin tức, quá nửa là hài cốt không còn. Theo vị tiền bối này chết đi, này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng thành vật vô chủ. Trong nguyên tác Tiêu Viêm cũng là khi chiếm được Tử Nghiên dành cho một đạo long ấn mới thành công thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. vì lẽ đó này Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nếu là không có Thái Hư Cổ Long nhất tộc hỗ trợ, Hỏa Huyền nhưng là không có cách nào được. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.